Chương 4. 155 chén trà nhỏ thời gian Kiều Mộc nhẹ gật đầu, không có gì dư thừa ngôn ngữ, liền trở về một cái tốt chữ. Với ai cược cũng không sao cả, nàng bây giờ chỉ muốn hảo hảo đánh một trận này Mộc gia người mặt mũi. Vì cái gì không tại sao xem bọn hắn không quen, gặp bọn họ phách lối, nàng liền ngớ nghề hai người đều đi về phía trước mấy bước, song song đứng tại một chỗ. Chỉ riêng dung mạo mà nói, Mộc Nhu Tuyền khẳng định là bị Kiều Kiều cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Nhưng tốt tại Mộc Nhu Tuyền thiếu nữ này, so với muội muội của nàng Mộc Nhu Yên thông minh nhiều, nàng biết mình dáng dấp 10 phần không sai, nhưng dung mạo cũng không thể xem như siêu quần bạt tụy đứng đầu trình độ. Trên đời so với nàng đẹp người, khẳng định có khối người nàng cu nở dê sẽ không tự cao tự đại cho rằng, trời đất bao la liền nàng đẹp nhất. Nếu như tại dung mạo đứng đầu nữ tử trước mặt, nàng rất dễ dàng liền sẽ bị la mở ha tờ hờ ập tờ đi, kia muốn dựa vào cái gì xuất kỳ chế thắng đâu, vì lẽ đó cho tới nay, Mộc Nhu Tuyền đều 10 phần chú trọng bản thân khí chất bồi dưỡng. Lại thêm mẫu thân của nàng Mộc Thanh Nhã là cái phi thường thông minh cơ trí nữ tử, ánh mắt của nàng cùng trang dung thủ pháp, tự thành một phái phong cách. Cho nên từ nhỏ bồi dưỡng, lại thêm ngày kia khí chất dưỡng thành, bây giờ Mộc Nhu Tuyền, 6 phần mỹ lệ dung nhan, có thể dựa vào trang dung khí chất đến 9 phần. Nhiều năm cố gắng không ngừng, để Mộc Nhu Tuyền thành công địa sứ chính mình trổ mã thành một tên đoan trang trầm tĩnh, thông minh rộng lượng nữ tử. Thần Châu đế trong kinh, cái nào nhắc lên Mộc gia đại tiểu thư, không phải nết lên ngón tay cái tán dương, bây giờ nàng tự nhiên hào phong đứng ở đằng kia, toàn thân trầm tĩnh như nước khí chất, phối hợp tấm kia mắt hạnh má đảo mỹ nhân mặt, cũng là 10 phần hấp dẫn mắt người cầu, nửa điểm không thể so tiểu mặt thang kém. Bắt đầu Kiều Mộc quay đầu liếc mắt nhìn nàng, lập tức lạnh nhạt nói, lấy thời gian một chén trà làm hạn định, ai có thể vẽ ra xếp vật làm phủ, ai thắng. Mộc Nhu Tuyền trong lòng có chút một lộ bộ. Có ý tứ gì cô nương này như thế chắc chắn, chẳng lẽ nàng có thế tại chén trà nhỏ thời gian bên trong vẽ ra xuề ra xếp vật làm phủ, nói đùa cái gì chén trà nhỏ thời gian, Kiều Kiều đều là cho nhiều, đó là vì thông cảm vị này Mộc gia đại tiểu thư. Trên thực tế, tiểu gia hỏa hiện tại bức tranh trí vật phù độ thuần thục, cơ bản đến một lần là xong tình trạng sen luôn luôn nhắc nhở nàng, ở trước mặt người ngoài lúc, luyện đan chế phù tốc độ, tuyệt đối phải thả chậm lại thả chậm, nghe nói những cái kia phù sư cùng đan sư nhóm, thấy được nàng vẽ bùa chế đan tốc độ nhanh như vậy, sẽ lên tới quần đầu nàng. Quả thực có bệnh, Kiều Kiều hít sâu một hơi, suy nghĩ muốn dùng dạng gì tốc độ hoàn thành chương này xếp vật làm phù. Kia toa Mộc Nhu Yên chói thai thanh âm liền truyền vào trong thai nàng, a, thời gian một chén trà. Ngươi đang nói giỡn đâu, trừ phi ngươi trước đó sớm đã chuẩn bị xong xuề ra xếp vật làm phủ, bằng không tuyệt đối không thế. Mộc Nhu Tuyền thực sự rất muốn đi lên chụp chết cái này xuất khẩu cuồng ngôn thứ muội. Nàng mẫu thân Mộc Thanh Nhã luôn luôn khuyên bảo nàng, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể tự cao tự đại ánh mắt thiển cận. Này thứ muội đi theo thi di nương bên người, cả ngày liền là một bộ di nương diễn xuất, hoàn toàn chính là bị mang sai lệch. Na Ho đến bây giờ bộ này đâm lao phải theo lao cục diện, thứ muội trách nhiệm lớn nhất, đương nhiên cũng cùng trước mắt tiểu cô nương hùng hổ dọa người nhất định không thể phân. Mộc Nhu Tuyền yên lặng từ nội giới bên trong móc ra xuề ra cỡ nhỏ kỳ án, cùng với chế phù mực đỏ cùng phù bút, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt trầm tĩnh ngâng bút vẽ. Tình huống hiện tại khẳng định nói là nhiều sai nhiều, còn nhiều người chờ nhìn Mộc gia trò cười. Chàng băng bình tĩnh lại, thật tốt vẽ ra xuề ra trí vật phù, để mà chứng minh các nàng Mộc gia là có bản lĩnh thật sự thật có thể nhịn.